vợ chồng Phương Linh và hai đứa nhỏ đi học hết. Gia Bảo bắt đầu học lớp 7, còn Thảo Nguyên lớp 3. Cô bé giống mẹ và là người tình cảm, những lúc rảnh rỗi lại lân la vào chơi với bà. Hôm ấy là chủ nhật, cả nhà đi vắng, chỉ có Gia Bảo và Thảo Nguyên cùng chị giúp việc ở nhà. Sau một hồi chơi với anh xong, Thảo Nguyên nói: "Em xuống chơi với bà và nhé anh hai. Khi nào ba mẹ về anh gọi em nha." Vừa nhìn thấy con bé lấp ló ở cửa phòng, bà Thơm đã gọi: "Thảo Nguyên, vào chơi với bà nào." "Bà ơi, bà nằm mãi thế này bà có đau người không ạ?" "Đau lắm. Để cháu đỡ người cho bà nhé." Bà Thơm khẽ lắc đầu rồi ứa nước mắt. Mỗi lần nhìn thấy Thảo Nguyên, bà lại thấy mình có tội rất lớn. Nhiều khi bà không dám nhìn vào đôi mắt của con bé vì nó thánh thiện quá. Bà biết là Phương Linh vẫn chưa tha thứ cho bà. Bởi nhiều lúc thấy Thảo Nguyên vào chơi với mình, Phương Linh toàn gọi con ra. Lấy có là để cho bà yên, thế nhưng bà biết đó không phải là lý do chính. Bây giờ bà mới thấm thía nỗi cô đơn và thiếu tình thân thế nào. Nó có thể giết chết con người ta trong cô đơn, chứ không phải là bệnh tật. Lúc này đây, bên cạnh đứa cháu này, bà lại muốn cho thời gian kéo dài ra mãi. Bà nói với Thảo Nguyên: "Con có thương bà không?" "Con thương bà mà, vì bà là bà nội của con." "Vì sao nữa?" "Vì bà tật nguyền. Bà giống con nhưng con được đi học, còn bà thì không. Mẹ bảo những người tật nguyền là những người đáng thương." "Trẻ con là như vậy đấy. Vì vốn ngữ ít ỏi của nó thì bà nằm một chỗ không đi được thì con là người tật nguyền rồi, giống như nó vậy." Bất giác con bé nói một thôi làm bà tái mặt. "Như con nè, ngày ở trại trẻ ấy, con thèm có mẹ có ba lắm. Con cứ trách tại sao ba mẹ lại không đến đón con, lại bỏ con trong đó lâu quá không đón về, cũng chả qua đến thăm con hết." "Rồi các sơ ở trong đó nói với con thế nào?" "Các sơ bảo là chắc ba mẹ bị thất lạc nên không biết con ở đây mà tìm. Rồi khi ba mẹ đến đón con vui lắm, con thấy mẹ đẹp như một cô tiên vậy. Ba lại hiền nữa, mai cũng nói là con giống mẹ." "Ừ, phải ngoan nha con, phải ráng học thật giỏi nhé. Đừng làm gì hư cả mẹ ba mẹ buồn đấy." Con bé định nói cái gì đó, chợt nó nghĩ ra mà đưa tay lên bụm miệng lại. Nó thấy chơi với bà cũng lâu thì liền xin phép ra ngoài. Trước khi đi ra, nó ngoái cổ lại hỏi: "Bà có thích ăn nho không ạ? Con bóc cho bà ăn nhé." "Bà không thích ăn đâu, lát nữa bà ăn cơm rồi." Con bé chạy ra ngoài rồi tự tay vả nhẹ vào miệng của mình ngẫm nghĩ: "May quá, không nói với bà, nói là bà giận đấy. Chả là bữa nó ra ngoài cổng có chơi với bác hàng xóm, bác hỏi: dạo này bà con còn chửi mẹ nữa không? Bà con ác lắm đấy. Ngày chưa bị liệt á, ngày nào bà nội cũng nói xấu mẹ con hết đấy. Bà ấy không tốt đâu." Nó không dám hỏi mẹ, vì nếu hỏi sẽ bị mẹ mắng, vì đó là chuyện của người lớn. Thảo Nguyên chợt nghĩ đến một người có thể giải đáp được những câu nói, câu hỏi của nó. Nó nhảy lò cò vào bếp, đến bên bác ba. Chưa kịp hỏi thì bác đã trợn mắt lên: "Thảo Nguyên, từ bây giờ không được nhảy lò cò nghe chưa? Chân con như vậy, muốn nhỡ té thì sao?" "Dạ, con xin lỗi bác." Chị ba tươi ngay nét mặt. Con bé này dễ thương và hiểu chuyện. Nó lại sống tình cảm y như chị, nên như mẹ nên chị rất quý. Thế con bé vẫn cứ tần ngần không đi. Chị quay ra xoa đầu nó bảo: "Này bác làm món mực chiên nhồi thịt và chả lá lốt con cho con đấy." Hoan hô bác: "À bác ơi, cho con hỏi một chút nhé. Bác không được trách, không được mách ba mẹ con thì con mới nói cơ." "Ừ, nói đi. Bác hứa là sẽ không mách mẹ đâu." "Bà nội của con là người xấu hay người tốt thế bác?" "Sao con lại hỏi như vậy chứ?" Chỉ cần như vậy, Thảo Nguyên liền khum tay lại, ghé tai bác ba nói một hồi. Chị ba nghe xong liền hiểu ngay nguyên nhân. Chị biết vợ chồng Dĩ Khang giấu không nói cho con biết những chuyện này. Càng lúc chị càng thấy nể Phương Linh về cách dạy con của cô ấy. Đúng là bà Thơm cực kỳ quá đáng hay trọng nam khinh nữ, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Mọi nội tình chị ba không hề biết, nên cũng chỉ nghĩ bà Thơm là một người đàn bà cổ hủ, ghê gớm và khó tính như vậy thôi. Ở một bối cảnh khác, ông Dĩ Thái đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ về quãng thời gian đã qua. Lâu lắm rồi ông không hề nghĩ tới người đàn bà ấy, người làm cho ông điêu đứng từ say đắm si mê đến ngủ quáng ngu muội. Kể từ khi sang đây, ông đã dặn lòng là không thèm nghĩ đến bà nữa. ông muốn quên hẳn cái quá khứ không mấy tốt đẹp kia đi. Họa huần lắm ông mới gọi về hỏi thăm Dĩ Khang và công việc làm ăn của nó. Nhưng hôm nay sao bỗng dưng ông lại nhớ về bà Thơm với một nỗi bồn chồn khó tả. Ông tin đó là giác quan, mà giác quan của ông nhạy lắm, nghi cái gì là có cái đó. Đợi cho bà Thu Huệ đi siêu thị xong, ông móc điện thoại ra gọi Dĩ Khang. Chuông đổ một hồi lâu không có người cầm máy. Ông xót ruột lắm, đi gọi đi gọi lại mấy lần cũng không được. Trong lòng của ông một câu hỏi lớn được đặt ra: hay là bà ấy bị làm sao? Đang trong lúc bối rối thì ông nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là của Phương Linh, cô con dâu mà ông chỉ nhìn thấy qua mạng, chưa được gặp một lần. Dạ con chào ba khỏe không ạ? Chào con, ba khỏe, các con bên nhà thế nào? Chúng con khỏe cả ba ạ. Ba mẹ với các anh chị bên ấy có khỏe không ạ? Khỏe hết. À thế bà thế nào? Mẹ các con... Ngưng một lát, Phương Linh nói rất khẽ. Dạ, mẹ khỏe ba ạ, ba đừng con lo. Rồi là một vài câu chuyện về tình hình công ty và những đứa nhỏ. Chứ tuyệt nhiên không thấy Phương Linh nói gì khác nữa. Ông lấy làm thắc mắc lắm. Giá như Dĩ Khang nghe máy thì ông dễ hỏi hơn. Nhưng trong thâm tâm ông rất quý cô con dâu này, song vẫn còn e ngại. Mà câu nói về mẹ chồng thì Phương Linh có vẻ không được tự nhiên và lại lảng sang chuyện khác ngay. Hay là bà ấy có vấn đề gì? Nhất định ông phải gọi bằng được thằng Dĩ Khang để hỏi ra mới được. Vừa hay bà Thu Huệ đi trở về, thấy ông đang thẩn thơ ngắm mấy khóm hoa hỏi cổng thì bà nói: ông lại cuồng cẳng phải không? Ở nhà buồn quá bà, khai tôi sang bên nhà ông Huy tí nhá, lát tôi về. Ông nhớ về ăn cơm đấy, không được vui quên đường về đâu. Chỉ chờ có vậy, ông vớ lấy cái mũi lưỡi chai phóng đi luôn. Nhưng thay vì đến nhà ông bạn ở gần đấy, ông lại tấp vào một góc phố, móc điện thoại ra. Lần này thì Dĩ Khang nghe máy. Alo, là ba đây. Con nói cho ba biết đi, mẹ con làm sao? Chào ba, không có gì đâu ạ, mẹ ổn mà, ai bảo ba vậy? Thì ra anh này giấu đầu lòi đuôi. Nó nói vậy thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Và nhất định mẹ nó có vấn đề. Óc phán đoán thông minh của ông mách bảo ông như vậy. Ông bắt thóp luôn. Ba mới gọi về Việt Nam, một người bạn ở gần nhà cho ba biết mẹ con không ổn. Nhưng mà nãy ba gọi Phương Linh nó giấu. Con nói cho ba biết cụ thể đi, đừng giấu ba, tình hình mẹ con thế nào? Biết là không giấu được ba, Dĩ Khang liền kể một mạch bệnh tình của mẹ cho ba, nhưng mà giấu nhẹ mọi chuyện khác. Ông Dĩ Thái buông một tiếng thở dài. Ông nói một câu như nói với chính mình: bà ấy làm sai quá nhiều, không lẽ giờ là lúc gánh nghiệp. Cúp máy, ông đi về nhà luôn, mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Bao nhiêu bực bội và cả căm ghét bà Thơm bấy lâu nay bây giờ biến đi đâu hết khi ông nghe tin hiện tại bà đang bị tai biến và liệt nửa người. Ông muốn bay về Việt Nam để thăm lại cố nhân. Ông cũng muốn về để nhìn thấy con cháu, chứ suốt ngày chỉ nhìn qua mạng, chán lắm. Nhưng bây giờ mà về, ông biết ăn nói với bà Thu Huệ ra sao, để bà và các con hiểu. Lòng của ông ngổn ngang trăm mối mà không biết nên tháo gỡ thế nào. Cuối cùng ông cũng không dám can đảm nói chuyện với bà Huệ. Và chuyến về Việt Nam cuối cùng cũng phải gác lại. Ông sẽ phải tìm cơ hội khác, hy vọng là ông sẽ thuyết phục được bà. 3 tháng sau, tại Việt Nam, bà Thơm trở bệnh nặng. Bà liên tục bị tăng huyết áp và những cơn đau tim cấp. Dĩ Khang phải thuê hẳn một bác sĩ tư chuyên khoa tim mạch phải chăm sóc riêng cho mẹ. Có vẻ như lần này bà Thơm có lắm thì phải. Chiều hôm ấy Dĩ Khang đang ở công ty, chỉ có mình chị ba ở nhà. Bà nói với chị ba: chị gọi giùm tôi Phương Linh về nhé. Bà lại mệt à? Để con gọi cả cậu Dĩ Khang về nữa. Không, chỉ mình Phương Linh thôi, tôi muốn gặp riêng. Bà có ổn không ạ? Nếu mệt thì phải bảo con gọi bác sĩ đấy. Không, tôi ổn. Gọi Phương Linh giùm tôi. Nhanh lên, có việc cần. Và chỉ chưa đầy 20 phút sau, Phương Linh đã có mặt trong phòng bà Thơm. Nhìn thấy con dâu, bà vẫy tay lại rồi nói: mẹ muốn nói chuyện với con. Mẹ nói đi ạ, con nghe đây. Mẹ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con. Mẹ làm quá nhiều điều xấu cho con và các con của con, cũng chính là cháu của mẹ. Mẹ ân hận lắm. Đây là những lời nói thật từ cõi lòng của mẹ. Mẹ mong con tha thứ và đừng căm hận mẹ nữa. Phương Linh không nói gì. Bây giờ bà Thơm không còn ngọng nhiều như trước. Bà lại tiếp: mọi kế hoạch đều do một tay mẹ bày ra. Chỉ vì không muốn có một đứa cháu tật nguyền,